Yêu Long Cổ Đế, chương 579, không thể nhịn được nữa, 15 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, loại kia băng lãnh là giống như là nhìn người chết băng lãnh. Tại cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, có như vậy một cái chớp mắt, Dương Vũ như rơi vào hầm băng, thân thể đều không tự chủ được run rẩy một cái. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại sợ hãi một cái long đan cảnh, ta sẽ sợ một cái long đan cảnh. Dương Vũ chấn nộ, nổi giận đan sen, trực tiếp tay giơ lên, chỉ Tô Hàn mũi nói. Ngươi nhìn cái gì, ngươi trừng mắt, ngươi cặp kia mắt chó đang nhìn cái gì. Ngươi có tin ta hay không, cho ngươi nắm tròng mắt móc ra. Ngươi muốn chết. Không đợi Tô Hàn mở miệng, sau người Phượng Hoàng Tông đám người chính là đi lên phía trước. Muốn chết, ha ha ha, ngươi nói ta muốn chết. Dương Vũ cười to, liền các ngươi đám này cẩu vật tu vi cao nhất cũng mới vẻn vẹn long đan cảnh, các ngươi như còn dám tiến lên một bước chớ có trách ta. Hắn lời còn chưa dứt, chính là lời nói hơi ngưng lại, ít hầu như là bị cái gì cho khóa lại, liền ho kịch liệt. Tại ho khan thời điểm, Dương Vũ càng là cảm giác chính mình thân ảnh phảng phất cách mặt đất đang ở từ từ bị nâng lên. Hắn gần như là phản xạ có điều kiện tính liền muốn sờ hướng cổ họng của mình, nhưng này một cái chớp mắt hắn lại là cảm thấy một con tay lạnh như băng trường. Cho đến giờ phút này, Dương Vũ rốt cục tỉnh táo lại. Chính mình, là bị người dùng bàn tay bóp cổ, cứ thế mà nhấc lên. Ngươi làm gì, tranh thủ thời gian dừng tay, chúng ta chính là Ngọc Hư Cung phái tới thủ vệ, ngươi đây là tại cùng Ngọc Hư Cung đối nghịch. Cản rỡ, liền Dương Vũ sư huynh cũng dám động, ngươi chán sống mùi hay sao? Những người khác cũng đều là tại lúc này phản ứng lại, liền vội mở miệng hét to. Tấm kia Dương càng là nhìn chằm chằm Tô Hàn, mơ hồ trong đó lộ ra một vệt sát cơ. Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm cái gì. Tô Hàn không để ý hắn, không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là tầm mắt vẫn luôn đang ngó chừng Dương Vũ, thản nhiên nói. Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Ta muốn, giết, ngươi, Dương Vũ gần như là gào thét mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, nắm lại nắm đấm, hướng thẳng đến Tô Hàn đánh qua. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đem hắn bàn tay bắt lấy. Dương Vũ mong muốn vận chuyển tu vi, nhưng ở này một cái chớp mắt lại là bỗng nhiên cảm giác. Tu vi của mình, lại vẫn không quay được mảy may. Quảng cáo, răng rác, Tô Hàn nắm lấy Dương Vũ bàn tay, dùng sức phía dưới, trực tiếp đem 5 ngón tay toàn bộ bóp nát. À, dù cho là bị bóp cổ, có thể Dương Vũ vẫn như cũ là kêu lên thảm thiết, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nói tiếp đi, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười kia có chút băng lãnh, rơi ở trong mắt Dương Vũ càng là dữ tợn đến cực điểm. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái long đan cảnh, có thể tu vi của ta. Dương Vũ trong lòng hoảng sợ, thần niệm lần nữa quét ra, Tô Hàn thân bên trên chỗ truyền ra khí tức rõ ràng liền là long đan cảnh, mảy may không giả. Ngươi dám đối ta Ngọc Hư Cung người động thủ, Trường Dương cũng không nghĩ tới, Tô Hàn lại tàn nhẫn như vậy, nói động thủ liền động thủ. Đến mức Dương Vũ vì sao tại một cái long đan cảnh trong tay, liền mảy may sức phản kháng đều không có, Trương Dương hoàn toàn không có suy nghĩ. Hắn trực tiếp ra tay, long thần cảnh đỉnh phong thực lực bùng nổ, một trường hướng phía Tô Hàn đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn cũng không né tránh, tại bàn tay kia đánh tới thời khắc một bóng người xuất hiện ở Tô Hàn phía trước đem Trương Dương cánh tay một phát bắt được. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách động tông chủ. Thượng quan Minh Tâm cười lạnh mở miệng, kỳ tâm niệm chớp động ở giữa, phi kiếm tiến đến, hướng thẳng đến Trương Dương chém xuống. Trương Dương biến sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được thượng quan Minh Tâm khí tức bất quá là long linh cảnh mà thôi, nhưng bắt hắn lại cánh tay thời điểm, lại là khiến cho toàn thân tu vi, đang bị nắm ở một cái chớp mắt có nháy mắt đình trệ. Người không phải long linh cảnh, Trương Dương lập tức liền hiểu rõ, đồng thời vừa nhìn về phía Tô Hàn. Người cũng không phải long đan cảnh. Ngươi rất muốn biết, ta đây liền để ngươi biết, thượng quan Minh Tâm lời nói lạnh nhạt, một cỗ đại lực theo trắng nõn trên ngọc thủ truyền ra. Hắn bàn tay tại duỗi ra một cái chớp mắt nhường Trương Dương đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Bởi vì hắn thấy thượng quan Minh Tâm bàn tay tuy nói trắng nõn, nhưng trong đó tâm chỗ. Lại là trong suốt, ngươi, tay của ta thế nào? Thượng quan Minh Tâm cười nhạt một tiếng, phi kiếm kia gào thét mà đến, thẳng đến Trương Dương đỉnh đầu chém xuống. Cùng lúc đó, Tô Hàn bên kia, bàn tay lần nữa dùng sức lại là đem Dương Vũ cánh tay cho bóp nát. Ta nhường ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là không có lỗ tai dài, vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ. Tô Hàn lại một lần nữa mở miệng, theo như lời nói, đúng là mới vừa Dương Vũ nói với tự mình. Dương Vũ không ngừng kêu thảm, tu vi bị áp chế, không cách nào vận chuyển, cùng người bình thường không có gì khác biệt. giờ phút này bàn tay bị bóp nát, cánh tay lại là bị bóp nát, hắn đau quả thực là chết đi sống lại. Ta là Ngọc Hư Cung đệ tử, Dương Vũ nhẫn nhịn ít hầu kịch liệt ho khan, gào thét lên tiếng. Ngọc Hư Cung sao? Tô Hàn híp híp mắt, Ngọc Hư Cung đệ tử ta giết không ít tại ba vạn, nhiều ngươi một cái, bớt đi ngươi cũng không có gì khác biệt, ngươi nói có đúng hay không? Răng rác, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trên bàn tay rời, lại là đem bên trái bả vai bóp nát. Lần này, Dương Vũ không có kêu thảm, mà là trực tiếp đã hôn mê. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải bỗng nhiên dùng sức trực tiếp đem Dương Vũ yết hầu bóp nát. Hắn ầm ầm bị bóp nát nháy mắt có nguyên thần bay ra, Tô Hàn đem hắn bắt lấy, thản nhiên nói. Vừa vặn ta còn thiếu một chút nguyên thần, buông tha ta cầu. Dương Vũ nguyên thần run không ngừng, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, chính là bị Tô Hàn ném vào không gian giới chỉ trong đó. Cho đến giờ phút này, cái kia bốn phía mặt khác thủ vệ, đều là thân thể chấn động, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, lộ ra kiêng kỵ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước mặt một nam một nữ này, nhìn bất quá là long linh cảnh cùng long đan cảnh tu vi, nhưng trên thực tế. Đều là đang giả heo ăn hồ, thậm chí chỉ sợ không riêng gì một nam một nữ này, còn có cái kia những người khác, đều là giống nhau. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, có ánh kiếm màu vàng óng chém xuống, một cái đầu lâu trực tiếp bay lên. Đó là Trương Dương đầu, hắn hai con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đường đường long thần cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, liền bị một cái nhìn chỉ có long linh cảnh sâu kiến cho đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu của chúng nó ngã rơi xuống mặt đất, thượng quan minh tâm đem Trương Dương nguyên thần bắt lấy, chợt lại là nhấc chân, đem đầu lâu của chúng nó dẫm ở, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Còn có ai cảm giác cho chúng ta phản tổ cách tông, vong ân phụ nghĩa? Hắn lời nói vang vọng bốn phía, nhường mặt khác thủ vệ thân thể lần nữa chấn động một cái. Dương sư huynh chính là ta Ngọc Hư Cung đỉnh tiêm đệ tử Trương sư huynh, càng là ta Ngọc Hư Cung Trần Ngọc trưởng lão thân truyền đệ tử các ngươi. Có một tên thanh niên mở miệng, nhưng hắn lời nói còn chưa hạ xuống, liền có một đạo kiếm mang bay qua trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Người này là long thần cảnh sơ kỳ, căn bản liền chưa kịp phản ứng, cho đến thể xác tử vong, nguyên thần phương mới thoát ra. Thượng quan minh tâm cười lạnh, đem nguyên thần bắt lấy, nhìn thẳng đối phương, thản nhiên nói. Chúng ta thế nào, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.